Chương 2. 749 truy sát Kiều Kiều 2. Kiều Mục chạy trốn, là bởi vì cảm nhận được hơn 10 đạo mạnh yếu khác nhau khí tức đánh tới. Ý vị này lão khỉ hai người đồng bọn đuổi tới, nàng cũng sẽ không ngốc ngơ ngác lưu tại nguyên chỗ, chờ lấy bị bọn họ quần ẩu nói đùa cái gì mặc dù không biết những thứ này là ai, nhưng Kiều Mục trong lòng, ẩn ẩn có mấy phần phỏng đoán. Lão khỉ đồng bạn, bước nhanh đuổi theo, nửa phóng người lên, một đạo bí mật mang theo dày trọng huyền lực trường phong, lại lần nữa hướng về Kiều Mục phía sau đánh tới. Siêu siêu thuấn di phù hai tấm xuống dưới, Kiều Mục thân ảnh một nháy mắt chuyển qua ngàn mét bên ngoài. Đáng chết xú nha đầu, trên người nàng có phù. Mau đem nàng bắt mười mấy người từ chỗ tối bừng lên, hiện lên vây kín tư thế, tới gần Kiều Mục, ý đồ đưa nàng bức tại trong vòng vây. Kiều Mục chứ ngay từ đầu bị lão khỉ tinh thần công kích một lần, trong đầu có chút hơi nhói nhói bên ngoài. Sau những người kia mấy đạo công kích, đối với nàng mà nói còn xem là khá ứng phó. Chỉ là hiện tại lão khỉ đồng bạn nhiều, nàng mà nói cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nếu là thật sự bị bọn họ cầm tại trong vòng đây, kia thỏa thỏa là bị quần đầu phần. Nàng có chu tờ bó tay rồi, sớm biết phía trước liền không dây lát được không hoặc là dây lát phía trước mang lên thanh loan mấy người bọn hắn. Hiện tại tốt xấu QNZ có người trợ giúp xúc động là ma quỷ hoa thuấn di phủ không đáng tin cậy. Thuấn di phủ nếu là có thể mở lời nói chuyện, nhất định phải thổ tào nàng không đáng tin cậy. Cũng không phải không biết nó thiết lập, hiện tại ngay cả dây lát nhiều lần, chính nàng đều không biết rõ chính mình dây lát đi nơi nào đáng ghét chính là cái kia lao khỉ, bị nàng một lần tinh thần công kích về sau, còn dám dùng linh thức khóa chặt lại nàng. Vô luận nàng dây lát đến nơi nào, đáng chết giống như là con ruồi đồng dạng, lập tức liền cho nàng long long long bay tới. A nàng ngược lại muốn xem này lão khỉ linh thức, đủ khóa lại nàng bao lâu dù sao nàng phù nhiều ta dây lát. Ta dây lát nếu như bây giờ không chung nhìn xuống, sẽ phát hiện tiểu gia hỏa phi thường khôi hài, cầm một cái phủ, tại trong phủ thành chủ dây lát tới dây lát đi. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia như ánh sáng, hưu một chút xuất hiện tại phía đông, hưu một chút lại xuất hiện tại mặt phía bắc, dây lát đến cuối cùng, nàng sơ ý một chút, lại dây lát đến một mặt ngộng bức lao khỉ trước mặt. Làm lao khỉ tỏa định linh thức phát hiện, tiểu cô nương gần tại trước mắt mình lúc này mới không kịp phản ứng một trường hoành vỗ tới. Tiểu cô nương bất ngờ ở giữa lại cho dây lát đi Kiều Kiều. Cầm đại mấy người cũng tại bốn phía tìm kiếm Kiều Mục bóng dáng. Ngẫu nhiên thấy được nàng được nhỏ thân thể thoáng hiện một chút, lại không thấy. Đây thật là cái nháo tâm nha đầu đáng ghét lão khỉ bọn người nhao nhao giận dữ. Mười mấy người truy sát một cái cấp 9 huyền sư tiểu cô nương, đặc biệt ngựa thế mà phí lớn như vậy sức lực quả thực tức chết người. Lao khỉ một đoàn người giận dữ phía dưới, nhao nhao thả ra huyền thú. Lao khỉ càng là chân một bước, ngồi lên cái kia đại hát chó, gào rít một tiếng, hướng về phía trước. Hắn linh thức đã nhanh muốn không đủ dùng, nếu như không thể tại kỳ hạn bên trong tìm tơ y cái kia đáng chết tiểu nha đầu, liền muốn không khóa lại được nàng. Không khóa lại được nàng mang ý nghĩa càng thêm khó tìm, này nha đầu chết tiệt kia cùng đầu chân trượt cá trạch, một hồi đông một hồi tây, giản làm cho người ta nổi giận ta ở đây. Kiều Mục giống lên một tiếng, tay nhỏ lại cho mình dán trương thuấn di phủ, hố cha đem đuổi tới cầm đại bọn người để tại phía sau. Tư đầu nghi kéo ra khỏe miệng, nhịn không được trợn trắng mắt, ta nhìn nha đầu kia chơi hoan đầu. Tình huống như thế nào Lương Thanh Thanh dở khóc dở cười nói, chúng ta còn muốn tiếp tục đuổi nha.